Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 29, giao chiến. Hư như vậy sao? Mạc Bất Phàm đánh giá chính khí lầu, còn chưa đi vào thì có một cổ cho bụi đập vào mặt, với chung quanh mấy tòa nhà hoàn toàn không thể so sánh. Năm ngoái chúng ta tông lâu đều tốt, Lâm Linh Nhi nói, cái này ta cũng không biết. Tiểu Vương nhún vai một cái, được rồi, địa phương ta đã dẫn tới, nhiệm vụ của ta coi như hoàn thành, đi nha. Tiểu Vương vẫy tay từ biệt. Tông chủ, xem ra chúng ta chính khí tông tình cảnh rất không ổn a. Triệu Tiền Tiền nói, có người khắp nơi nhằm vào chúng ta, nhìn một chút đây là người nào chứ? Chính khí tông tông chủ a, còn có chúng ta Bắc Ô Huyền đệ nhất thiên tài, thật đáng thương, đường đường một cái tông môn, thậm chí ngay cả chính mình tông lâu cũng không phòng giữ được. Lúc này, có vài tên hộ sơn tông đệ tử đi tới, âm dương quái khí châm chọc, đinh, nhiệm vụ hệ thống, tông lâu bị hủy, danh tiếng bị dơ, mời ký chủ bảo trì tông môn uy nghiêm, khen thưởng, tu vi tăng lên tới thông mạch đỉnh phong, cơ hội bốc thăm một lần, 20 điểm tích phân, trừng phạt, thất bại xóa bỏ, nhắc nhở. Muốn bảo trì tông môn uy nghiêm thì nhất định phải triển lộ thực lực, tăng cao tu vi nhiệm vụ. Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, mừng rỡ nỉ non, chúng ta nhiệm vụ này đợi rất lâu rồi nữa à, thật can đảm. Mạc Bất Phàm còn chưa xuất thủ, quỷ bà bước ra một bước, nội lực chấn động, mấy cái tiểu nhi cũng dám bêu xấu ta chính khí tông danh tiếng. Nói cái gì cũng phải cấp các ngươi một chút giáo huấn. Hoành, quỷ bà một trường đánh ra, mạnh mẽ lực lượng bùng nổ, tạo thành một cổ khí lãng. A, kia hộ sơn tông vài tên đệ tử kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay ra ngoài, khóe miệng tràn máu. Quét, trước tiên, hộ sơn tông trưởng lão từ hộ sơn lâu bên trong vọt ra. Ai dám làm tổn thương ta hộ sơn tông đệ tử? Hộ sơn tông trưởng lão mắng, lão bà tử ta. Quỷ bà trợn mắt nhìn đối phương liếc mắt, quỷ bà, hộ sơn tông trưởng lão sợ hết hồn, người chừng nào thì gia nhập chính khí tông? Lão bà tử muốn gia nhập cái gì tông môn còn phải trước đó nói cho ngươi biết sao? Quỷ bà hư lạnh, đây là bởi vì chính khí tông tân tông chủ anh minh thần vũ, uy thế vô song. Lão bà tử bị tông chủ đại nhân khí thế chiết phục, lúc này mới gia nhập chính khí tông. Này, quỷ bà hung danh ở bên ngoài Bắc Ô Huyền cũng không nhỏ a, những huyện khác thành cũng đều có nghe thấy một chút, nghe nói đã đạt đến thông mạch đỉnh phong. Chính khí tông tân tông chủ châu như vậy sao? Hổ khu rung một cái, quỷ bà liền đầu hàng rồi hả? Mọi người chung quanh rối rít trông lại, nghị luận ầm ĩ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm chính là mặt đầy ổn định biểu tình. Ha ha, hộ sơn lâu bên trong truyền ra tiếng cười lạnh. Quỷ bà, người khác có lẽ sẽ sợ ngươi, ta hộ sơn tông đúng vậy sợ hãi. Đạp đạp, hộ sơn tông tông chủ Diêm Lâm Vân Long hành hổ bộ, thân thể khôi ngô, đi tới trước mặt mọi người. Bái kiến tông chủ đại nhân. Hộ sơn tông trưởng lão và chúng đệ tử rối rít cung kính gọi. Diêm Lâm Vân gật đầu một cái, nhìn về phía Mạc Bất Phàm cùng quỷ bà, mắng, Mạc Bất Phàm, người lập tức đại biểu chính khí tông hướng ta hộ sơn tông đệ tử nói áy náy. Phốp, Mạc Bất Phàm cười nói, ngươi lấy ở đâu tự tin? Chặt chặt, kia Mạc Bất Phàm thật cuồng a. Diêm Lâm Vân là thông mạch đỉnh phong hậu kỳ, quỷ bà như nhất thông mạch đỉnh phong sơ kỳ, mà kia Mạc Bất Phàm, hắn thật sự hiện ra khí tức chỉ là thông mạch đại thành mà thôi. Nếu như Diêm Lâm Vân xuất thủ, chính khí tông lập tức phải hỏng bét. Chung quanh những tông môn khác đệ tử cùng các trưởng lão đang thấp giọng đàm luận, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Diêm Lâm Vân không có nói nhiều một câu nói nhảm, càng hoặc có lẽ là hắn vốn là muốn tìm lý do xuất thủ mà thôi. Trong nháy mắt, Diêm Lâm Vân giơ tay lên một chưởng, nội lực lao nhanh, cường đại chưởng lực đánh ra khí bảo âm thanh. Oanh, quỷ bà động tử co rụt lại, nàng thương thế vốn cũng không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Đối mặt Diêm Lâm Vân tấn công, nàng toàn lực ứng đối, song phương chưởng lực va chạm, nội lực giao phong, sinh ra một cổ khí lãng. Phốp, quỷ bà ho ra máu, nàng không chống đỡ được, liên tiếp lui về phía sau rồi vài chục bước, thân hình vừa đứng vững. Hóa giải Diêm Lâm Vân chưởng lực, thật là phế vật. Diêm Lâm Vân thu tay về, mặt mũi kiêu căng mắt nhìn xuống quỷ bà, lấy ánh mắt khinh bỉ nhìn Mạc Bất Phàm. Ngươi, quỷ bà buồn rầu cực kỳ, nếu như là không phải thương thế không được, nàng cũng không biết bị Diêm Lâm Vân một chưởng đánh lui. Bây giờ thật là mất mặt ném đại phát, tông chủ uy vũ, tông chủ ngang ngược, hộ sơn tông đệ tử cùng trưởng lão đang vì Diêm Lâm Vân rung âm thanh kêu gào. Ha ha ha, Diêm Lâm Vân cười to, Mạc Bất Phàm, còn không mau nói xin lỗi, ta còn có thể cho ngươi chừa chút mặt mũi. Chặt chặt, chính khí tông lần này sợ là phải xong đời. Kia Mạc Bất Phàm mới thông mạch đại thành, tu vi yếu như vậy, không bị thu thập mới là lạ, thật là một trận cho hay a. Bởi vì động tĩnh náo có chút lớn, ít nhất có nhiều hơn phân nửa tông môn cũng chú ý tới nơi này. Trong đó, bài danh thứ tam tông môn, Thanh Vân Tông tông chủ Ngô Thanh Lăng xa xa nhìn một cái. Tông chủ, chỉ là mấy cái xếp hạng sau cùng tông môn ở cãi vã mà thôi. Bên cạnh trưởng lão nói, chính khí tông a, lần trước cái kia Lâm Kình Thiên ngược lại không tệ, sắp đột phá đến thông mạch viên mãn, không nghĩ tới chết, bây giờ cái này tân tông chủ, trẻ tuổi nóng tính, tu vi không cao, này chính khí tông sợ là phải xong rồi. Ngô Thanh Lăng nói, tông chủ nói cực phải. Thanh Vân tông trưởng lão cung kính nói, ha ha, Long Thiên Hành ở Lạc Vân lâu mái nhà sân thượng nhìn phía dưới, mặt mỉm cười, thật là ngu muội. Mạc Bất Phàm, còn không mau mau đại biểu chính khí tông hướng chúng ta hộ sơn tông đệ tử nói áy náy. Diêm Lâm Vân bước về phía trước một bước, hùng hổ dọa người, ha ha ha, Mạc Bất Phàm cười to, đi ra, đối thế Diêm Lâm Vân, luôn có những người này, không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý, phốp, những lời này nói là chính ngươi đi. Diêm Lâm Vân cười lạnh, khinh bỉ nói, xem ra ngươi là không tính nói xin lỗi, ta đây không thể làm gì khác hơn là dùng điểm cương quyết thủ đoạn. Ông, tiếng nói vừa dứt, Diêm Lâm Vân vận chuyển hộ sơn tông hạch tâm công pháp. Hộ sơn công, trong nháy mắt, quanh người hắn nội lực kích động, phơi bày nặng nề thổ hoàng sắc trạch. Tiếp chiêu, Diêm Lâm Vân một chưởng đánh ra. Trường lực cực kỳ nặng nề, giống như thổ thạch chi trường, hướng về rồi Mạc Bất Phàm, thật là mạnh a, quả nhiên không hổ là thông mạch đỉnh phong, một trường này uy lực, không có sử dụng vũ kỹ cũng là không phải thông mạch đại thành có thể tiếp. Kia Mạc Bất Phàm nhất, định phải thua, mọi người nghị luận, hộ sơn tông trưởng lão và các đệ tử đều đắc ý phi thường. Lâm Linh Nhi bọn họ có chút bận tâm, nhỏ như vậy thực lực cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Mạc Bất Phàm không chần chờ chút nào, vì để tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, hắn trực tiếp vận dụng ba tấm phù chú, nhất thời, thông mạch đại viên mãn cấp bậc lực lượng phụ thân, Mạc Bất Phàm thét dài, ung ung, khí thế kinh khủng trấn áp tứ phương. Giơ tay lên chính là một chưởng đánh ra, oanh, không khí nổ tung, uy lực mạnh mẽ, trực tiếp liền làm vỡ nát Diêm Lâm Vân chưởng lực. Cái gì? Thông mạch đại viên mãn?